Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, ngươi là dễ hành gì? Canh thứ 5, sau khi điều chỉnh, Thu Ngọc Ngưng liền hối hận, mình thật là ngốc ngơ ngác, làm sao lại nghe xong một cái yêu nữ sàm ngôn. Yêu nữ này nhất định là cố ý hãm hại mình. Thu Ngọc Ngưng sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu, yếu ớt nói ra, sư huynh, ấy, có thể hay không, lại cho ta, nàng muốn lại muốn một viên mỹ thể đan, đem vóc dáng mình điều chỉnh trở về. Lâm Tiêu đều cười, hai người các ngươi, rất có ý tứ rồi. Hắn cho Thu Ngọc Ngưng một viên đan dược, không có vấn đề, ngược lại hắn luyện chế hơn nhiều, hiện tại cũng không quá nhu cầu. Huyết Yên ánh mắt khẽ động, Lâm sư huynh, chẳng lẽ người yêu thích nhỏ? Huyết Yên ánh mắt cổ quái, nàng còn chưa bao giờ gặp yêu thích tiểu nam nhân đi, bình thường lại nói không đều là yêu thích lớn một chút sao? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Nếu Lâm Tiêu yêu thích nhỏ, muốn không dứt khoát cũng muốn một viên đan dược mức độ ít một chút. Lâm Tiêu vỗ vỗ cái trán, người nữ nhân này lại không thể muốn chút chuyện đàng hoàng à, cả ngày to to nhỏ nhỏ. Hắn nói ra rất nhiều nhiều chỗ tốt, có chút nhỏ ưu điểm, nhỏ có lớn có mới có ý tứ a. Đại cần leo có chinh phục khoái cảm, nhỏ trong vắt nắm chặt, đó là khống chế cảm giác. Huyết Yên gật đầu một cái, ưỡn ngực, ừ, vậy ta còn yêu thích đại. Yến Dung mặt đầy không nói gì, thật muốn tìm một kẽ đất chui vào, cả đời cũng không muốn nhìn thấy mấy tên này rồi. Các ngươi thảo luận nửa ngày, thảo luận không phải hiện tại quan trọng nhất kim đan bảng sự tình, mà là thảo luận ngực to nhỏ. Các ngươi có xấu hổ hay không? Lâm Tiêu nhìn đến Yến Dung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ngươi cũng muốn? Hắn xuất ra một viên đan dược, ừ, cái này cho ngươi, ngươi muốn mức độ lớn vẫn là thu nhỏ, toàn bộ dựa vào tự nguyện, ta đều thích. Yến Dung ngây dại, trái tim siết chặt, có thổ huyết kích động, ta có tìm ngươi cần không? Ngươi không được lấy lòng, còn có cái gì gọi là ta đều thích? Coi như ta muốn điều chỉnh, đó cũng không phải là vì ngươi khẩu vị được rồi, ngươi không được tự mình đa tình. Yến Dung sắc mặt càng ngày càng bi phẫn, toàn thân giận đến phát run, liền phải lấy nhỏ cắt chém chi thuật, đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh. Lâm Tiêu thu hồi đan dược, khoát tay một cái, được rồi, đối với vóc dáng ngươi, ta rất hài lòng, ngươi không cần điều chỉnh. Yến Dung chỉ cảm thấy trái tim một hồi co rút nhanh, thiếu chút nữa thì cung ứng không ra đây huyết dịch, muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta thật là một cái khổ mệnh người đáng thương. Nàng rốt cuộc không nhịn được, nước mắt rưng rưng khóc. Nếu mà không phải lực khống chế đủ mạnh, nàng sợ rằng đã than vãn khóc giống lên. Hừ, vậy mà để cho mỹ lệ tiểu thư khóc tỉ tê, ngươi người nam nhân này quả thực là cái phế vật. Lâm Tiêu còn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc một chút Yến Dung, bất thình lình một cái tiếng hừ lạnh vang dội, một cái người áo tím bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng súng lại ở chính giữa bay tới. Những lời này chính là từ trong miệng hắn truyền ra ngoài. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, ngươi là dễ hành gì? Ta trêu chọc nữ nhân mình, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là dễ hành gì, dám đến quản ta việc vớ vẩn? Phốc suy, Yến Dung nín khóc mà cười, nàng giận Lâm Tiêu một cái, ngươi nói chuyện có cần hay không khó nghe như vậy? Nhìn người áo tím bộ dáng, nhất định là số một đại nhân vật. Ngươi há mồm liền ra, ngươi là dễ hành gì? Đây cũng quá không cho người ta mặt mũi. Thu Ngọc Ngưng cũng che cái miệng nhỏ nhắn, khẽ nở nụ cười. Huy Yên phản ứng thì càng thêm kịch liệt, cười cười run rẩy hết cả người, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, một đôi to cầu dữ dội lắc lư. Lâm Tiêu thậm chí nghe thấy có người nuốt ngụm nước miếng. Lâm Tiêu cũng không rõ lắm để ý, từ khi bị mình thu phục sau đó, Huy Yên quần áo liền thu liễm rất nhiều. Một cặp nhũ hoa tuy rằng càng ngày càng cao ngất, nhưng mà kia cũng là trùm lên trong quần áo, làm người suy tư, nhưng không nhìn thấy cũng không sờ được. Tìm chết, Tử Ức sư huynh cũng vậy, ngươi có thể chửi rủa, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất quỳ xuống nhận sai, dâng lên nữ nhân mình, nếu không mà nói, ngươi chắc chắn phải chết. Mau quỳ xuống dập đầu, cho Tử Ức sư huynh nói xin lỗi. Một đám người điên cuồng giống lên, hướng về phía Lâm Tiêu, nghiêm nghị quát lớn, đồng thời, mục đích bọn họ ánh sáng. Tại tam nữ trên thân băn khoăn, muốn kéo mỹ nhân vào ngực. Tử Ức lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, dám đối với mình, nói thẳng, ngươi là dễ hành gì? Kiểu người này, còn không có mấy người đi, nhất định phải mạnh mẽ giáo dục hắn, dạy hắn làm người. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, quỳ xuống nói xin lỗi, còn muốn hiến cưỡi nữ nhân, đây mấy người nữ nhân, bản thân ta cũng còn, không có một cái hưởng dụng qua đây, ngươi liền muốn, sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Tiêu trực tiếp mặc kệ bọn họ, mà nói đều chẳng muốn nói nhiều, ngược lại chính ở chỗ này, cũng không ai dám xuất thủ, đã như vậy, cùng bọn họ nói. Nói nhảm nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như không có giới hạn, Lâm Tiêu liền trực tiếp đem bọn họ quất bay, đánh cho bọn họ răng vãi đầy đất. Ngược lại thì Huyết Yên khiêu khích lên, ngoác ngoác ngón tay, các ngươi tình là cộng hành gì, cũng dám trêu chọc ta sư huynh. Ta đề nghị các ngươi quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, dâng lên nữ nhân mình. Sư huynh ta nói không chừng tâm tình khá một chút, liền bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi không phải muốn Lâm Tiêu nữ nhân sao? Hiện tại Huyết Yên liền phải bọn họ đem nữ nhân mình cống hiến ra đến, một đám người tức gần chết, cũng không tiện đối với Huyết Yên phát tác, chỉ cho là Lâm Tiêu bày mưu đặt kế. Tiểu tử, đừng để cho ta ở trên lôi đài gặp phải ngươi. Nếu không, đánh ngươi răng vãi đầy đất. Hừ, một cái nho nhỏ kim đan lục trọng, cũng không biết đến tột cùng là làm sao vào đây. Chỉ cần gặp đến lão tử, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có thể làm sao vào đây? Đoán chừng là dựa vào nữ nhân chứ. Ha ha, ăn bám phế vật, bọn họ châm chọc, mặt đầy khinh thường. Lâm Tiêu một cái kim đan lục trọng có thể tiến nhập tại đây, nhất định là dựa vào phương pháp đặc thù, chẳng lẽ còn có thể là thực lực? Kia tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, kéo trên Huyết Yên eo, ngửi nàng hương vị cơ thể, mặt đầy say mê, mặc cho đối phương muôn vàn chửi rủa, mọi thứ nói nhảm, ta từ thản nhiên bất động, đến lúc bên trên Tiềm Long chiếc, tất cả tự nhiên thấy rõ. Ai đem ai đánh răng vãi đầy đất, đến lúc đó sẽ biết. Huy Yên cười cực đại ngực, đè ép đến Lâm Tiêu trên cánh tay, mềm mại non trơn mềm. Hừ, đáng ghét. Yến Dung hừ lạnh, hai người các ngươi có biết hay không xấu hổ. Thu Ngọc ngưng lặng lẽ, nàng cũng không dám như vậy đụng lên đi, lần trước cởi quần áo kia cũng là vô cùng gian nan. Tại đây nhiều người như vậy, nàng da mặt mỏng, cùng Huyết Yên không giống nhau. Đám người này hùng hùng hổ hổ. Tử Ức mở miệng nói, ba vị mỹ nữ, cần gì phải đi theo? Một cái như vậy, kim đan lục trọng phế vật, các ngươi chỉ phải rời khỏi hắn, lựa chọn đi theo ta. Không so sánh tên phế vật này hảo. Hắn ngẩng cao đầu, mặt đầy lãnh ngạo. tin tưởng chính mình thân phận địa vị và thực lực cường đại, tuyệt đối có thể đả động đây ba cái đại mỹ nữ. Đến lúc đó, trái ôm phải ấp, chăn lớn cùng ngủ, quả thực không nên quá khoái hoạt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.